Xin chào tất cả các bạn. Vậy là sau một thời gian tạm dừng rất lâu thì bộ truyện Săn Ma xin được phép quay trở lại với quyển cuối, đó là quyển 7. Quyển 7 sẽ có tên là Quỷ Khóc Thần Gào. Chúng ta sẽ cùng điểm lại một chút về những phần trước của câu chuyện này. Câu chuyện thì kể về nhân vật chính của chúng ta là điều tra viên Lữ Minh Dương, chuyên điều tra những vụ án ma quỷ. Anh có một đồng nghiệp nữ là Hàn Di. Hàn Di có sức mạnh hơn hẳn Lữ Minh Dương. Ở quyển 6 thì chúng ta đã cùng trải qua một sự kiện ở Đại học Y. Đó là sự kiện Cương Thi Đầu Châu. Sau khi đánh nhau với Cương Thi Đầu Châu thì Cương Thi Đầu Châu đã bị trọng thương, đang cần gấp một lượng máu lớn từ những người thuộc tuổi Sửu cùng đông đảo các ác linh giúp bản thân phục hồi năng lượng. Nói cách khác thì trong thời gian sắp tới của quyển 7 này sẽ có rất nhiều vụ án thần quái xảy ra cùng không ít thương vong. Vậy Lưu Minh Dương và Hàn Di sẽ truy bắt Cương Thi Đầu Châu cũng như là Già Thần Tiên bị Trương Đại Sư đánh trọng thương ở Đại học Y như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp vào quyển 7 này nha. Chương 1: Trang bị tối tân. Chúng ta sẽ cùng nghe lại hai chương đầu của quyển 7 để cùng bắt nhịp lại với câu chuyện Săn Ma nha. Các phần sau sẽ được ra đều đều khi đến hết quyển 7. Mời các bạn cùng đăng ký kênh và đón nghe Thành diễn đọc nha. Hồ Cha Tử dùng sức chà sát khuôn mặt mệt mỏi, cảm giác râu trên cằm mọc ra tua tủa giống như bó rơm, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nửa tháng làm việc liên tục trong trạng thái căng thẳng khiến anh ta gần như kiệt sức. Kể từ khi sự kiện ở Đại học Y Hoa Nam xảy ra, trong viện phát động tình trạng cảnh giới cao độ, mà bộ phận chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là phòng phân tích tình báo của anh ta. Hàng ngày cả nương có hàng vạn báo cáo thương vong liên quan đến sự kiện thần quái và không thần quái, tất cả đều phải tiến hành sàng lọc cẩn thận. Trong khi nhân viên phân tích dữ liệu cao cấp vô cùng khan hiếm, điều này đồng nghĩa với việc anh ta phải tăng ca liên tục mỗi ngày, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Theo phân tích của nhóm đặc công cao cấp, Cương Thi Đầu Châu bị trọng thương, đang cần gấp một lượng máu lớn từ những người thuộc tuổi Sửu cùng đông đảo các ác linh giúp bản thân phục hồi năng lượng. Nói cách khác thì trong thời gian tới sẽ có rất nhiều vụ án thần quái xảy ra cùng không ít thương vong. Hồ Cha Tử chỉ vào màn hình máy tính trước mặt nói: căn cứ theo phân tích hơn nửa tháng này, số liệu không có biến hóa gì đặc biệt, tỷ lệ tử vong không gia tăng, báo cáo liên quan đến sự kiện thần quái cùng không đột biến, có thể nói không xảy ra chuyện gì bất bình thường. Lữ Minh Dương đứng sau lưng Hồ Cha Tử, liếc mắt nhìn Hàn Di, chân mày khóa chặt. Số liệu không thay đổi gì đặc biệt, chẳng lẽ Già Thần Tiên không chữa trị vết thương? Điều này tuyệt đối không thể. Theo lý mà nói, Già Thần Tiên bị Trương Đại Sư đánh trọng thương, nhất định sẽ thi triển tà pháp, hấp thu hồn phách để phục hồi năng lượng hao tổn, hút máu người tuổi Sửu để tu bổ thân xác cương thi hư hại nặng. Nhưng cho đến thời điểm này, không tìm được bất cứ dấu vết nào. Hàn Di quay sang nói với Hồ Cha Tử: được rồi, tiếp tục kiên trì, tin chắc sớm muộn hắn sẽ để lộ hành tung thôi. Hồ Cha Tử ngã một cái thật dài, gật đầu bất đắc dĩ: rồi rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì, có tin gì lập tức thông báo. Hàn Di khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi phòng phân tích tình báo. Lữ Minh Dương vội bám theo sau. Biết đâu Giả Thần Tiên đã thay đổi, trở thành người tốt, không làm bậy nữa. Lữ Minh Dương nói bâng quơ. Hàn Di hừ lạnh, vẻ mặt không cho là đúng. Lữ Minh Dương có chút xấu hổ. Chúng ta nên làm gì tiếp đây? Hàn Di lãnh đạm nói: đi gặp một người. Là ai? Lữ Minh Dương có chút tò mò. Là người anh muốn gặp nhất. Dứt lời, Hàn Di lập tức đi về phía cầu thang. Người tôi muốn gặp nhất? Lữ Minh Dương không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Trong viện chẳng có mấy người tôi muốn gặp, sao cô biết tôi muốn gặp ai nhất? Phó viện trưởng Cát. Hàn Di lạnh lùng đáp. Hai mắt Lữ Minh Dương lập tức trợn tròn. Nếu nói tới người mình muốn gặp nhất trong viện nghiên cứu, giờ đây, ngoài trừ Hàn Di, có lẽ thật sự chỉ còn phó viện trưởng Cát. Ông già nắm giữ toàn bộ trang thiết bị tân tiến nhất viện, còn có chút điên điên khùng khùng. Hai người tới chỗ phó viện trưởng Cát, nằm dưới tầng ngầm thứ tư, trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Lúc này, trong văn phòng không chỉ có một mình phó viện trưởng Cát, mà chật kín toàn người là người. Trưởng phòng Hồ, tổ hành động đặc biệt Bộ Quốc phòng, đội trưởng Trương, bộ phận giám sát an ninh trong viện, huấn luyện viên trung tâm huấn luyện đặc công, còn có mấy chuyên viên nghiên cứu cao cấp mặc áo blue trắng không thường gặp. Tất cả đều là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất trong viện. Trong đó có một ông già tóc bạc phơ, dáng người rắn giỏi, ngồi ngay ngắn phía sau bàn làm việc cơ lớn của phó viện trưởng Cát. Còn lão Cát thì ngoan ngoãn đứng khoanh tay bên cạnh, vẻ mặt cung kính và lẫn sợ hãi. Không cần đoán cũng biết, ông già này nhất định có vị trí cực cao, cho nên toàn bộ mười mấy vị trong phòng đều có thái độ cẩn thận dè chừng, bộ dáng bất an. Đây chẳng phải ai khác, chính là người có quyền uy tối cao trong viện nghiên cứu, viện trưởng Tào Đông Thăng. Vừa nhìn thấy viện trưởng, Lưu Minh Dương lập tức thu lại bộ mặt tươi cười, miễn cưỡng giả bộ nghiêm túc, ngay ngắn đứng qua một bên, trong lòng không khỏi thắc mắc. Một đặc công nho nhỏ như mình sao có thể được triệu tập cùng lúc với mấy đại nhân vật thế này? Viện trưởng, Hàn Di nhẹ giọng chào, cũng đứng sang một bên. Được rồi, các người đã tới đủ, vậy bắt đầu đi. Viện trưởng Tào vẻ mặt lãnh đạm. Không cần tôi nói thêm gì nữa, mọi người đều đã biết tình huống lần này thế nào rồi phải không? Mọi người sôi nổi gật đầu. Viện trưởng Tào thở dài một tiếng, nói: Giả Ngộ Đạo từng là người trong viện, không ngờ lại theo con đường tà đạo, càng lún càng sâu. Hiện tại tuy hắn đã bị Trương đại sư đánh trọng thương, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Năng lực của hắn có sức hủy hoại cực lớn. Đại học Y Hoa Nam chính là một ví dụ điển hình, cho nên chúng ta nhất định phải thận trọng đối phó. Mọi người vội vàng gật đầu. Viện trưởng Tào nói tiếp: Lúc trước Lão Trương từng đề nghị thành lập tổ hành động đặc biệt, chuyên môn xử lý án kiện loại này. Hiện tại xem ra cần phải khởi động lại phương án này, thành lập tổ hành động đặc biệt. Ai nấy lại gật gù, đồng thanh phụ họa. Nếu mọi người không phản đối, tôi xin tuyên bố khởi động chương trình bảo mật cấp cao, xây dựng tổ hành động đặc biệt. Viện trưởng Tào dõng dạc nói, không cần thông qua trưng cầu ý kiến của mọi người. Lưu Minh Dương thầm cười khổ, đây chính là quyền lực tập trung. Viện trưởng nói cái gì thì chính là cái ấy. Chẳng lẽ nơi này ngoài trưởng phòng Hồ, mấy người gọi là chuyên gia nghiên cứu hay chuyên gia huấn luyện gì đó, không ai có quyền quyết định sao? Tiểu Hàn vẫn luôn điều tra vụ án của Giả Ngộ Đạo. Tôi thấy cứ để Tiểu Hàn đảm nhiệm chức vụ tổng chỉ huy, có Tiểu Lữ hỗ trợ, các phòng ban khác tận lực phối hợp, nhất định phải sớm diệt trừ tai họa này. Lời nói của viện trưởng Tào như thánh lệnh, đương nhiên không ai dám dị nghị. Lưu Minh Dương bất đắc dĩ mỉm cười, không ngờ một đặc công nho nhỏ mới tham gia công tác được 2 năm như mình lại được viện coi trọng cho làm trợ tá của tổng chỉ huy Hàn. Vậy có phải muốn nói mình chính là phó tổng chỉ huy hay không? Lão Cát, chấn chỉnh lại kho thiết bị. Giả Ngộ Đạo không phải loại dễ đối phó, cấp cho Tiểu Hàn cùng Tiểu Lữ trang thiết bị tốt nhất. Viện trưởng Tào phân phó: Tiểu Hồ, các người bên đó cố gắng điều động nhân thủ, sẵn sàng phối hợp với tổ hành động đặc biệt. Viện trưởng Tào nói xong tuyên bố giải tán, sau đó quay sang nói với Lưu Minh Dương cùng Hàn Di: Nhiệm vụ lần này cực kỳ khó khăn, hai người nhất định phải cẩn thận, có chuyện gì cứ trực tiếp tìm tôi. Hàn Di khẽ gật đầu, tựa hồ những việc này cô đều biết trước, không có gì lạ lắm. Viện trưởng Tào lại vỗ vai Lưu Minh Dương, khẽ thở dài một hơi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Lưu Minh Dương ngây người, bộ dáng vừa mừng vừa lo, nên cánh cửa từ từ khép lại, không khỏi đưa tay lên gãi gãi đầu khó hiểu. Phó viện trưởng Cát tất tả đi tới, vui mừng reo lên: Tốt quá rồi, nghiên cứu của ta rốt cuộc cũng được trọng dụng rồi. Lưu Minh Dương lắc đầu cười, Lão Cát này bộ dáng lúc nào cũng như sợ thiên hạ không loạn, vì thế tiến lên nói: "Phó viện trưởng Cát, mấy thứ này ông cũng không thể giữ riêng cho mình à, mau lấy hết bảo bối ra đây để chúng tôi chọn đi." "Chọn?" Phó viện trưởng Cát thở phì phì, bộ dáng giận dữ. "Cậu tưởng mình đang mua đồ ăn hả, còn đòi kén cá chọn canh? Ta đã sớm chuẩn bị cho các ngươi rồi." Phó viện trưởng Cát nở một nụ cười thần bí, sau đó lập tức xoay người bước đi vào trong. "Đi thôi, cho các người xem thiết bị mới." Lư Minh Dương mừng rỡ không thôi, đã sớm nghe nói trong tay lão Cát có rất nhiều vũ khí mới lạ, cứ nhìn uy lực của súng quang năng thì biết lần này trang thiết bị vũ khí tối tân xem ra còn lợi hại hơn nhiều. Lư Minh Dương cùng Hàn Di đi theo phó viện trưởng Cát vào sâu trong tầng ngầm thứ tư. Phó viện trưởng Cát mở cánh cửa bảo mật, bước vào trong một đại sảnh cực lớn. Đây chính là trọng địa nghiên cứu trang thiết bị khoa học kỹ thuật của viện. Khắp nơi đều là những người mặc áo blue trắng đang bận rộn vây quanh một chiếc ô tô. "Đây là xe mới của các người." Phó viện trưởng Cát hưng phấn lộ ra mặt. Ông ta chỉ vào chiếc xe thể thao mới tinh màu đen, nói: "Đây là xe chuyên dụng cao cấp nhất cho viện chúng ta liên thủ chế tạo với chuyên gia Bộ Quốc phòng, sử dụng động cơ mạnh mẽ nhất, trang thiết bị bắt ma cùng vũ khí tân tiến nhất, trình độ khoa học kỹ thuật có thể nói đứng đầu thế giới, tuyệt đối khiến các người hài lòng." Phó viện trưởng Cát đắc ý cười lớn, giống như tự khen chính mình. Hàn Di đột nhiên lên tiếng: "Có một điểm tôi không thích lắm." "Cái gì?" Phó viện trưởng Cát cơ hồ sắp nổi trận lôi đình. "Con bé này còn chưa thử mà dám mở miệng chê bai, thật sự khiến người ta chịu hết nổi. Phải biết đây chính là tác phẩm tâm đắc nhất của ta à." "Vì sao không phải là màu đỏ?" Hàn Di lãnh đạm nói. Lưu Minh Dương cười khúc khích: "Bởi vì xe này chuẩn bị cho tôi, sau này cô phụ trách làm tài xế." Lưu Minh Dương tiến đến gần chiếc xe, vuốt ve lớp sơn bóng loáng. Xe thể thao này rõ ràng dùng vỏ của BMW kép, nhưng các thiết bị bên trong đã được thay đổi. Chỉ cần liếc mắt một cái, Lưu Minh Dương liền biết thân xe được gia cố thêm lớp thép cực dày. "Không cần tài xế." Phó viện trưởng Cát cười đắc ý: "Ta đã nói rồi, đây là thành quả khoa học kỹ thuật tối cao của viện. Chia sẻ được lập trình tự động, tuyệt đối không thua gì trình độ điều khiển của đặc công các người." Lưu Minh Dương tròn mắt kinh ngạc. Trình độ này nghe nói chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Hiện tại nước Mỹ cũng chỉ mới nghiên cứu được loại xe tự điều khiển chạy trên đoạn đường ngắn mà thôi. Hơn nữa tỷ lệ chính xác thấp hơn rất nhiều so với con người. Không phải phó viện trưởng Cát đang mạnh miệng ca ngợi, thực chất là muốn đẩy mình ra làm chuột bạch đây chứ. Hàn Di mỉm cười, liếc mắt nhìn Lưu Minh Dương, nói: "Rất tốt, xe không cần tài xế, cho nên sẽ là của tôi. Sơn lại thành màu đỏ đi." Phó viện trưởng Cát thở phì phì, trước mắt lườm Hàn Di, sau đó bất đắc dĩ phất tay ra hiệu cho nhân viên làm theo, quay đầu dẫn hai người sang một khu vực khác. "Nơi này là kho trang thiết bị tối tân do ta nghiên cứu nhiều năm qua, đã chuẩn bị cho các người vũ khí tốt nhất." Phó viện trưởng Cát mở một cánh cửa bảo mật, nói: "Mấy thứ này trước giờ vẫn không được viện đồng ý trang bị thường quy, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội sử dụng." Phó viện trưởng Cát hưng phấn cười vang, khiến Lưu Minh Dương không khỏi cười khổ. Mấy bảo bối của Lao Cát đều chưa được kiểm chứng trong thực tế, chẳng lẽ ông ta muốn dùng mình với Hàn Di làm vật thí nghiệm? "Nhìn cái này xem." Phó viện trưởng Cát thuận tay lôi ra một cây súng hai nòng, vẻ mặt nâng niu trân trọng, nói: "Lần trước các người báo cáo nói tốc độ xạ kích của súng quang năng có vấn đề, gần đây ta đã cải tiến súng quang năng đời mới. Cây súng mới này được thiết kế hai hệ thống song song, nòng súng trái phải tự động luân phiên xạ kích. Hơn nữa ta đã cải tiến khoảng cách xạ kích ngắn lại 1 giây, mà cường độ công kích được nâng cao gấp 3 lần. Hiện tại nó hoàn toàn có thể bắn tan tấm thép dày 5 mét. Thế nào?" Nhìn vẻ mặt tràn ngập đắc ý của phó viện trưởng Cát, Lưu Minh Dương bĩu môi nói: "Chẳng ra gì, đầu súng quá lớn, chúng tôi không thể thường xuyên mang trong người mà chạy lung tung khắp nơi được. Phó viện trưởng Cát tức giận trừng mắt lườm Lưu Minh Dương, đặt mạnh cây súng xuống, sau đó lại vô vô lên bộ phận quần áo màu đỏ cam giống như nhân viên cứu hỏa, nói: đây là trang phục chống phóng xạ do ta đặc biệt nghiên cứu chế tạo. Nói cách khác, các người mặc bộ quần áo này vào, ác linh bình thường sẽ không cách nào công kích các người. Lưu Minh Dương trợn mắt: không có cách nào công kích? Không sai. Phó viện trưởng Cát cao giọng khoe khoang: cái này tương đương với áo chống đạn. À không không, còn lợi hại hơn cả áo chống đạn vạn lần đấy. Mặc cả bộ quần áo này vào, đổi thêm mũ giáp, có thể nói tuyệt đối bảo vệ các người khỏi sự quấy nhiễu của ác linh. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù ác linh loại khủng có thể tấn công thực thể, cũng không mảy may thương tổn các người. Thế nào, cái này được chưa? Lữ Minh Dương lại lần nữa chớp chớp hai mắt: tốt thì có tốt, bất quá mặc bộ quần áo như vậy đi tra án, chỉ sợ chưa gặp được ác linh chúng tôi đã bị người ta tống vào viện tâm thần rồi ấy. Phó viện trưởng Cát lại bày ra bộ dáng tức muốn học máu, cả giận nói: rốt cuộc các người muốn trang bị thế nào? Ta không tin mình không thể làm ra thứ khiến các người vừa lòng. Lữ Minh Dương cười trong lòng: trang thiết bị chúng tôi yêu cầu phải có sau vài giờ. Ông nghe rõ nhé. Thứ nhất, không thể quá lộ liễu. Bắt quỷ chính là công việc càng ít người biết càng tốt. Tuyệt đối không thể phô trương bắt mắt, cho nên trang bị cần phải nhỏ gọn, có thể mang theo trong người. Thứ hai, trang bị nhất định phải có uy lực siêu cường. Lần hành động này, chúng tôi phải đối mặt với ác linh hợp thể cương thi, vô cùng khủng bố. Uy lực không đủ mạnh không xong. Thứ ba... Lữ Minh Dương nói một hơi 7-8 yêu cầu. Thầy phó viện trưởng Cát đầu tóc dựng ngược, hai mắt trợn trừng, vẫn tiếp tục nói: trước mắt cứ vậy đi. Ông nên tận dụng thời gian chế tạo ra loại vũ khí siêu cường. Tuy tạm thời vẫn chưa có tin tức cương thi, chúng tôi cũng chưa lên kế hoạch hành động, nhưng một khi có chút manh mối, ông phải lập tức giao trang thiết bị cho chúng tôi. Cho nên ông không còn nhiều thời gian nghiên cứu nữa đâu. Phó viện trưởng Cát cơ hồ sắp nổi trận lôi đình, nhưng Lưu Minh Dương vẫn làm bộ tươi cười, không để tâm chút nào. Đến hàn gì cũng phải cau mày, chỉ sợ phó viện trưởng Cát càng hận không thể xé xác Lưu Minh Dương ăn tươi tại chỗ. Ông ta hùng hăng trừng mắt, cố gắng kiềm chế bằng cách hít vào một hơi thật dài, nói: các người theo ta ra đây. Dứt lời, lập tức xoay người rời khỏi kho vũ khí. Lưu Minh Dương lại quay đầu nhìn Hàn Di, nháy mắt cười trộm một cái, vội vàng bám theo. Phó viện trưởng Cát dẫn hai người xuyên qua mấy lớp cửa nữa, đến một căn phòng trông như tuyệt đối bảo mật. Nhìn bố cục bên trong, có vẻ là một phòng thí nghiệm. Phó viện trưởng Cát lập tức mở tủ sắt, thận trọng lấy ra một cây súng. Cây súng này lớn hơn súng lục bình thường một chút, thân màu đen sì, không có độ bóng, ngoài ra chẳng thấy chỗ nào đặc biệt. Phó viện trưởng Cát, chả lẽ ông định bảo chúng tôi dùng đạn đuổi tà ma sao? Lưu Minh Dương cơ hồ nói. Phó viện trưởng Cát nhìn Lưu Minh Dương đắc ý cười. Cái thằng nhóc này biết cái gì? Đây không phải súng bình thường, mà là thành quả đỉnh nhất ta nhiều năm nghiên cứu. Uy lực của nó tuyệt đối kinh thiên động địa, quỷ thần cũng phải khiếp sợ đấy. Lưu Minh Dương không có thời gian phản bác sự thổi phồng của phó viện trưởng Cát, duỗi tay muốn cầm lấy cây súng đặc chế, lại bị phó viện trưởng Cát đập bốp một cái. Rửa tay đã, phó viện trưởng Cát kêu lên. Lưu Minh Dương cười khổ. Ông nói đây là vũ khí uy lực khủng bố, thế mà không dám để cho tôi xem sao? Hê, cậu biết cái gì? Đây không phải khẩu súng bình thường, mà chính là thành quả sau nhiều năm dày công nghiên cứu của ta. Súng bắn sóng âm, lợi dụng tần số bước sóng tiến hành công kích trên diện rộng. Phó viện trưởng Cát ngạo nghễ nói. Công kích bằng sóng âm? Lưu Minh Dương tròn mắt kinh ngạc. Không sai, phó viện trưởng Cát nói. Cách đây không lâu, trong viện đã tiến hành nghiên cứu trên quy mô lớn các trang thiết bị mang tính đột phá, có thể tiêu diệt khống chế ác linh. Cái này chính là lợi dụng nguyên lý sóng âm để chế tạo. Bất quá đã được đơn giản hóa hơn rất nhiều so với mấy thiết bị khoa học kỹ thuật cồng kềnh kia. Lưu Minh Dương một lần nữa ngây người. Phó viện trưởng Cát chậm rãi hướng ánh mắt về nơi xa, thanh âm có chút mơ hồ. Cây súng này được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt khan hiếm, có thể phóng ra sóng âm khiến mấy vạn người bị điếc vĩnh viễn. Sóng âm cường đại nhất có thể trực tiếp làm cho thất khiếu đổ máu, lập tức tử vong, có thể chấn vỡ tâm kính có độ dày 1 mét thành mảnh vụn, cũng có thể hất tung một chiếc hammer lên cao 3 mét, bắn ra xa 10 mét, còn có thể... Khoan khoan. Lưu Minh Dương ngăn phó viện trưởng Cát lại, như thể ông ta đang quá thổi phồng sự thật. Thứ này dùng để giết người hay giết quỷ, phải dùng nó đối phó ác linh xem uy lực thế nào rồi mới nói chứ. Phó viện trưởng Cát trợn mắt nhìn Lưu Minh Dương nói: ác linh? Trực tiếp hạ gục chỉ trong nháy mắt, hơn nữa còn có thể sát thương trên diện rộng. Trong vòng bán kính 15 mét từ họng súng, tất cả ác linh đều bị tiêu diệt. Lưu Minh Dương bật cười ha ha, vỗ thật mạnh lên vai ông ta. Phó viện trưởng Cát, tôi thật sự bái phục ông. Vũ khí này mà kêu là thiên hạ vô địch sao? Tốt quá, cho chúng tôi 2 cây. À không, 4 cây đi. Tôi với Hàn Di, 2 tay 2 súng. Phó viện trưởng Cát giống như nhìn thấy quái vật, trừng mắt lườm Lưu Minh Dương. 4 cây? Cậu nghĩ đây là cải trắng hả? Bao nhiêu năm tâm huyết nghiên cứu của ta mới làm được duy nhất 1 cây hàng mẫu. Trên thế gian chỉ có 1 cây này thôi. Lưu Minh Dương lập tức tròn mắt. Hàn Di khẽ mỉm cười, thừa dịp Lưu Minh Dương còn đang ngơ ngác, thuận tay cầm lấy súng bắn sóng âm, cười nói: được, cây súng này tôi lấy. Hết chương 1 quyển 7. Chương 2 chết não. Người dịch Jessica Lee. Bác sĩ Đường, giường số 42, bệnh tình chuyển biến xấu. Một y tá vội vàng chạy vào phòng trực ban của bác sĩ, thất thanh kêu lên. Lúc này là rạng sáng, bệnh viện vẫn đang chìm trong yên tĩnh. Tiếng kêu la của y tá vang vọng trong hành lang, có vẻ càng thêm chói tai. Đường Nhã Lâm vội vàng đứng dậy. Ban ngày liên tục làm việc, còn phải trực ca đêm. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cô lập tức tỉnh táo trở lại. Giường số 42 chính là chiều nay. Không phải, là chiều hôm qua mình đã làm phẫu thuật, cũng không phải bệnh án gì nghiêm trọng, chỉ cắt ruột thừa mà thôi. Nhưng sao tự dưng lại chuyển biến xấu? Có thể chuyển biến xấu chỗ nào chứ? Cô khẽ nhíu mày. Tiểu Quyên, sao lại thế? Đừng nóng vội, từ từ nói thôi. Đường, bác sĩ Đường à, mau, bệnh nhân sắp không xong rồi. Tiểu Quyên thở không ra hơi, hai hàng lông mày của Đường Nhã Lâm càng nhíu chặt. Giải phẫu ruột thừa có thể chết người sao? Cho dù vết mổ bị nhiễm trùng cũng tuyệt đối không nghiêm trọng như vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Cô vội vàng đứng dậy, cùng Tiểu Quyên chạy tới phòng bệnh. Bỗng nhiên đầu gối bên trái mềm nhũn, thiếu chút nữa thì té ngã. Đây là do tư thế ngồi không đúng, nằm bò trên bàn làm việc nghỉ ngơi, khiến máu không lưu thông. Cô cắn răng một cái, gượng mình đứng dậy, tiếp tục lao về hướng phòng bệnh. Giường số 42 là một binh sĩ trẻ tuổi, nghe nói thuộc đội xạ kích, từng đoạt giải quán quân trong cuộc thi xạ kích toàn tỉnh. Hôm qua bị viêm ruột thừa cấp tính, nên vẫn cắn răng kiên trì luyện tập cho đến khi đau quá ngất đi, lập tức được đưa tới bệnh viện. Nếu để quá chậm, e tính mạng sẽ khó giữ. May mắn thầy phẫu thuật vô cùng thành công, hôm qua tình trạng đã ổn định. Sao đột nhiên bệnh tình lại chuyển biến xấu? Đường Nhã Lâm bước chân vội vã. Khi đến phòng bệnh số 11, thấy bên trong có một y tá mồ hôi đầm đìa. Mấy bệnh nhân cùng phòng cũng nhồm dậy, nghiêng thân mình nhìn chăm chăm về phía giường số 42. Bác sĩ Đường! Y tá vừa thấy Đường Nhã Lâm khẩn trương kêu lên. Sao lại thế này? Đường Nhã Lâm vừa bước nhanh tới bên giường bệnh vừa hỏi. Vừa rồi tôi cùng Tiểu Quyên nghe có tiếng người la lớn, liền vội vàng chạy qua đây, phát hiện anh ta không ngừng dãy giụa trên giường, sau đó thành ra như vậy. Y tá khẩn trương nói. Đường Nhã Lâm nhanh chóng kiểm tra tình trạng bệnh nhân số 42. Hô hấp bình thường, nhịp tim cũng bình thường, chẳng có biểu hiện gì của bệnh tình nguy kịch, mà giống như đang ngủ say. Nhưng đây cũng chính là điểm quái lạ. Thử nghĩ, một người hoàn toàn bình thường sao có thể khiến mọi người hoảng hốt? Y tá bác sĩ kiểm tra mà vẫn ngủ say không tỉnh. Hơn nữa, những gì y tá nói khiến Đường Nhã Lâm càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ binh sĩ này còn mắc chứng bệnh nào khác? Phải chăng não bộ có vấn đề? Co giật, giãy giụa, sau đó chìm trong hôn mê là biểu hiện bệnh gì đây? Đường Nhã Lâm nhìn những người còn lại trong phòng, bỗng dưng cảm thấy ánh mắt bọn họ toát lên vẻ lạnh lùng, một loại cảm giác khiến người không rét mà run. Những người này đều là binh sĩ trẻ tuổi, bọn họ vốn nên tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, nhưng sao giờ đây trong mắt lại lộ vẻ lãnh đạm của người từng trải, vốn đã quen với sinh lão bệnh tử. Điều này khiến cô không khỏi rùng mình một cái. Yên lặng, cực kỳ yên lặng, toàn bộ phòng bệnh, thậm chí toàn bộ tầng lầu, hay có thể nói cả bệnh viện này đều yên lặng như tờ, đến độ dường như đã thoát ly khỏi thế giới hiện thực. Tiếng hít thở dồn dập khẩn trương của các y tá đều trở nên mờ ảo xa xôi. Người bệnh vẫn nhắm mắt ngủ say. Chợt Đường Nhã Lâm phát hiện một luồng khí tức quỷ dị đang lẩn quất bên trong phòng bệnh, không thể nhận ra đó là thứ gì. Bác sĩ Đường, bác sĩ Đường! Tiểu Quyên kêu Đường Nhã Lâm hai tiếng, không thấy cô phản ứng, lại duỗi tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Đường Nhã Lâm chợt hồi phục tinh thần, đưa tay áo tháo ống nghe trên tai xuống. Thế giới tựa hồ trở nên chân thực. Chuyển vào phòng bệnh đặc biệt, lập tức tiến hành kiểm tra. Đường Nhã Lâm vội vàng nói với y tá. Tia nắng le lói xuất hiện. Mùa đông ở phương Bắc đặc biệt giá lạnh, hiếm khi thấy ánh mặt trời, huống chi là bình minh vào buổi sáng. Vầng thái dương ấm áp tỏa ánh nắng óng ánh, cảnh tượng đẹp như vậy, nhưng Đường Nhã Lâm chẳng có tâm tình thưởng thức. Cô ngẩn ngơ đứng trước cửa sổ, chăm chú nhìn về phía chân trời, cho đến khi mặt trời nhô cao, không gian bừng sáng khiến ánh đèn trong phòng đều trở nên ảm đạm. Cô vẫn không dịch chuyển thân mình. Trước mắt cô mở tịt, tập trung nghĩ lại chuyện xảy ra ở giường bệnh số 42. Có lẽ đêm qua do mình vừa ngủ dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo, cho nên mới có cảm giác kỳ lạ này chăng? Có lẽ những người bệnh kia vừa tỉnh ngủ, ánh mắt có chút đờ đẫn mà thôi. Còn cảm giác không gian yên tĩnh thực ra là vì mình đeo ống nghe. Nhưng tình trạng bệnh nhân giường số 42 có chút kỳ quái. Cả đêm tái khám nhiều lần, cơ bản đã khẳng định anh ta hôn mê sâu. Nhịp tim, hô hấp, hết thảy đều bình thường. Da bị kích thích cũng không chút phản ứng, chẳng khác gì người thực vật. Bệnh trạng này cũng chưa từng gặp qua. Cho dù chủ nhiệm Triệu kinh nghiệm phong phú, cũng không khỏi lúng túng. Gào thét ầm ĩ, tiếp theo co giật liên hồi, cuối cùng rơi vào trạng thái hôn mê. Rốt cuộc là bệnh gì đây? Chứng bệnh duy nhân có biểu hiện tương tự chính là động kinh. Nhưng thời gian hôn mê sau động kinh rất ngắn, sao anh ta mãi không tỉnh lại? Chẳng lẽ nào anh ta có khối u, đột nhiên phát bệnh? Hiện tại, việc duy nhất có thể làm chính là chờ chụp cắt lớp não. Chỉ như vậy mới có thể phân định chuyện này. 9 giờ 30 sáng, báo cáo đã nằm trên bàn. Chủ nhiệm khoa, bác sĩ Triệu khẽ lắc đầu, nói: không có khối u, não bộ không có bất kỳ bệnh trạng nào. Mấy vị bác sĩ ngồi trong phòng họp, ai cũng nhíu chặt mày, im lặng, đăm chiêu không nói gì. Chủ nhiệm Triệu, có phải chúng ta nên làm thêm điện não độ nữa hay không? Đường Nhã Lâm đề nghị. Chủ nhiệm Triệu lại nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng. Có làm hay không, không còn quan trọng, trên cơ bản đã có thể khẳng định là chết não. Đường Nhã Lâm giật mình cả kinh, giống như bị một cái cây búa lớn đánh trúng lồng ngực, lập tức đứng bật dậy, trợn to hai mắt nhìn về phía chủ nhiệm Triệu. Chủ nhiệm Triệu nhẹ nhàng hướng Đường Nhã Lâm ra hiệu, bảo cô ngồi xuống, sau đó hít một hơi thật sâu, nói: đây không phải trường hợp đầu tiên. Đường Nhã Lâm nhíu chặt mày, nhìn chủ nhiệm Triệu, chờ ông ta nói tiếp. Đây là ca thứ tư có biểu hiện như vậy trong vòng mấy ngày nay. Chủ nhiệm Triệu nói: ba người trước có bệnh trạng vô cùng tương đồng, đều đột nhiên kêu la thất thanh, tiếp theo toàn thân co giật, cuối cùng rơi vào hôn mê sâu, hoặc có thể nói là bị chết não. Chết não? Đường Nhân Lâm nhíu mày, liếc mắt nhìn mấy vị bác sĩ còn lại. Xem ra ba người kia chính là bệnh nhân của họ. Giờ phút này ai cũng im lặng, vẻ mặt hoang mang. Trong y học, dừng hô hấp hay tim ngừng đập chưa đủ để tuyên bố tử vong, chỉ có chết não mới là tiêu chí duy nhất đưa ra phán định thực sự kết thúc một sinh mệnh hay không. Không sai, chính là chết não. Chủ nhiệm Triệu nói, nhịp tim, hô hấp của bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ triệu chứng nào khác lạ. Chỉ có biểu hiện trên điện não đồ, chứng tỏ não của anh ta đã không còn hoạt động. Nhưng Đường Nha Lâm có chút thắc mắc. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp mở miệng, chủ nhiệm Triệu đã xua tay, ngắt lời. Không cần nhưng gì nữa, bệnh trạng bọn họ hoàn toàn giống nhau, không có điểm gì khác biệt. Tiểu Đường à, tôi biết cô là một bác sĩ có trách nhiệm đối với bệnh nhân, nhưng sự việc lần này tuyệt đối không có sai lầm. Trước khi đưa ra chuẩn đoán chính xác cuối cùng, tôi nhất định sẽ không từ bỏ sinh mệnh người bệnh. Hiện tại tôi đã an bài điều dưỡng viên chăm sóc đặc biệt, lát nữa cô có thể qua đó xem một chút. Rốt cuộc là bệnh gì? Đường Nhân Lâm khẩn trương. Không rõ. Chủ nhiệm Triều thở dài nói, chỉ biết ba người nhập viện bởi những nguyên nhân khác nhau. Một người viêm dạ dày, hai người gãy xương, nhưng bệnh trạng lại hoàn toàn tương đồng. Đường Nhân Lâm nhất thời có chút khó hiểu. Mấy chứng bệnh kia với bệnh về não bộ hoàn toàn không có chút quan hệ nào, sao lại khiến bệnh nhân chết não? Việc lần này tôi đã báo cáo lên cấp trên. Việc quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt, ba chuyên gia đã được Tổng viện phái tới hỗ trợ. Nhưng trước khi các chuyên gia đến, mong mọi người cố gắng nghĩ cách, đồng tâm hiệp lực, xem bệnh nhân có tiến triển gì không. Chủ nhiệm Trương nói, còn một chuyện quan trọng chính là không thể tiết lộ tin tức ra ngoài. Đây tuyệt đối không phải ca bệnh bình thường, rất có thể là một loại bệnh mới. Trước khi làm rõ nguyên nhân, nhất định phải nghiêm khắc bảo mật. Đường Nha Lâm khẽ gật đầu. Công tác trong bệnh viện quân y bấy lâu, cô hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin. Được rồi, không có chuyện gì khác, chúng ta kết thúc tại đây. Chủ nhiệm Triều tuyên bố tan họp, mọi người sôi nổi rời đi. Đường Nhân Lâm thậm chí cũng không biết mình quay lại văn phòng thế nào. Dọc đường, cô hoang mang nhớ lại lời chủ nhiệm Triệu nói. Thì ra trong viện đã xuất hiện 3 trường hợp tương tự. Nếu sao trước giờ mình chưa từng nghe qua, phải chăng do mình chức vụ chưa đủ cao, không có quyền biết chuyện cơ mật thế này? Đường Nhân Lâm lững thững theo thang máy đi lên lầu trên, bước vào hành lang. Các phòng bệnh vẫn yên tĩnh như cũ. Nơi này là viện quân y, bất chợt cảm thấy thân thể lạnh toát, dùng mình một cái. Sáng sớm mùa đông, không khí lạnh vô cùng. Tuy nhiên trong tòa nhà có bật máy sưởi, nhiệt độ cao hơn nhiều so với bên ngoài. Nhưng vì sao mình lại cảm giác được một luồng khí lạnh lẩn quất đâu đây? Đợi Nhân Lâm không khỏi dùng mình, ngẩng đầu nhìn máy sưởi trên trần nhà đang hun khí nóng. Cảm giác lạnh lẽo ban nãy đã biến mất, hơi ấm lan tỏa thấm vào từng lỗ chân lông. Chẳng lẽ mình bị cảm mà? Đường Nhân Lâm sờ trán, cảm giác bàn tay lạnh buốt, không biết là trán nóng hay do tay mình quá lạnh, làm sao có thể đo nhiệt độ cơ thể. Xem ra nên dùng nhiệt kế để kiểm tra một lượt cho chắc. Nghĩ vậy, Đường Nhân Lâm chậm rãi đi về hướng văn phòng. Bác sĩ Đường, chưa tan ca sao? Bác sĩ Tô cùng phòng thấy dáng vẻ bần thần của Đường Nhã Lâm liền cất tiếng hỏi. À vâng, Đường Nhã Lâm tùy ý trả lời. Sắc mặt cô không tốt lắm, có sao không? Bác sĩ Tô quan tâm nói. Bên ngày này cô đã quá mệt mỏi rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. À không sao, lát tôi sẽ đi. Đường Nhã Lâm vừa nói vừa đến bên bàn làm việc, đang định tìm nhiệt kế, bên ngoài lại có một y tá vội vã chạy tới, miệng kêu thất thanh. Bộ nhận cấp cứu vừa nhận một ca ngộ độc tập thể, muốn chúng ta phái người qua đó chi viện. Ngộ độc thức ăn? Bác sĩ Tô hỏi. Đúng vậy, có mấy chục người, không biết là đội ngũ gì đó, bên kia sắp không chống nổi rồi. Y tá khẩn trương, mặt mũi hớt hải. Vấn đề là hôm nay bác sĩ Trường nghỉ phép, làm gì có nhiều người như vậy chứ? Bác sĩ bên này không thể đi hết, phải có người trực. Bác sĩ Tô lắc đầu nói, để tôi qua đó. Đường Nha Lâm dừng tay, thôi không tìm nhiệt kế nữa. Điền cô đã liên tục làm 2 ca. Bác sĩ Tô tỏ vẻ lo lắng. À không sao, tôi vẫn chịu được. Đường Nha Lâm nói xong, lập tức rời khỏi phòng. Cô vội vàng xuyên qua khoảng sân lớn, chạy tới khu cấp cứu. Hiện tại, không khí bên này vô cùng khẩn trương, nếu không muốn nói là hỗn loạn. Mấy chiếc xe quân dụng đỗ tại bãi đất trống phía trước, nổi bật giữa khuôn viên bệnh viện xưa nay vẫn luôn yên tĩnh, không ngừng có từng tiếng binh sĩ rên rỉ đau đớn vang lên. Xem ra ngộ độc lần này không hề nhẹ, số người bệnh cũng tuyệt đối không ít. Hơn 10 giờ sáng, ánh nắng vàng phủ lên người Đường Nhan Lâm, toàn thân cô tràn ngập cảm giác ấm áp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại có một cơn gió lạnh mỏng manh lướt qua, xuyên thấu lớp áo bông thật dày, thấm vào da thịt từng đợt buốt giá. Cảm giác chợt nóng chợt lạnh này khiến cô bừng tỉnh, dường như có chút gì đó không chân thật. Giữa trưa 12 giờ, Đường Nhan Lâm cầm hộp cơm trong tay, đầu óc choáng váng, chắc do mệt nhọc quá độ tạo thành. Từ sáng sớm hôm qua cho tới bây giờ, hơn 30 tiếng đồng hồ liên tục làm việc khiến cô cảm thấy ăn không tiêu. Mặc dù cô muốn tranh thủ đi thăm bệnh nhân giường số 42 đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, nhưng hiện tại xem ra việc quan trọng nhất chính là ăn thứ gì đó bổ sung năng lượng, sau đó về nhà ngủ một giấc. Tuy nhiên, Đỗ Nhan Lâm lại cảm thấy không muốn ăn, không phải do đồ ăn không ngon, mà vì cô mới xử lý ca ngộ độc thực phẩm, hình ảnh các binh sĩ nôn thốc nôn tháo vẫn còn in sâu trong tâm trí, khiến cô hễ nhìn thấy đồ ăn là cổ họng lại lợm lợm buồn nôn. Số binh sĩ ngộ độc sáng nay lên tới gần 100 người, trong đó nặng nhất khoảng hơn 20, còn lại chỉ bị nôn mửa. Trải qua một hồi cấp cứu, không có ai thương vong, tình hình sức khỏe đã ổn định trở lại, ngoại trừ 20 ca mắc bệnh nặng được chuyển tới khoa tiêu hóa tiếp tục theo dõi, những người khác đều được xuất viện. Tuy nhiên, sự kiện phát sinh trong quân đội lần này tuyệt đối là một vụ nghiêm trọng. Nghe nói các binh sĩ này nằm trong lực lượng đặc biệt đóng tại quân khu và luôn thao luyện nơi đầu sóng ngọn gió, tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Lúc này, bề phía quân ủy đã phái người tới điều tra nguyên nhân sự việc, tuy nhiên vẫn chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào. Mà chuyện tuyệt đối sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Mấy việc này đâu có liên quan gì đến mình. Đường Nhan Lâm thở dài, cô ép bản thân ăn hết bữa trưa, chỉ là giữa chừng không thể nuốt thêm được nữa. Cô lặng lặng bỏ đồ ăn thừa, chuẩn bị quay về ký túc xá, chợt nhận ra mình chưa thay quần áo, chìa khóa cũng để trong văn phòng. Vì thế, xoay người trở lại khoa tiêu hóa. Không ngờ xung quanh bỗng trở nên rối loạn. Một y tá chạy ngang qua, vừa trông thấy cô, thất thanh kêu lên. Bác sĩ Đường, mau, mau. Sao vậy? Đường Nhan Lâm khẩn trương hỏi, giống như cô đã nhận ra, nhất định có tình huống đặc biệt khẩn cấp. Nhưng người bệnh bị ngộ độc thực phẩm mới chuyển tới sáng nay, bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu. Y tá kia mặt mũi trắng bệch. Đường Nhan Lâm lập tức nhíu chặt mày. Sáng nay mình còn tận mắt thấy những binh sĩ đó đều ổn định, sao đột nhiên bệnh tình lại trở nặng? Mau, chỉ có một mình bác sĩ Tô lo liệu không xuể. Y tá kia nóng lòng kêu lên. Đường Nhan Lâm vội vàng chạy tới phòng bệnh. Số binh sĩ nhập viện sáng nay tổng cộng có 27 người, được đặc biệt sắp xếp tại 7 phòng bệnh cuối hành lang. Giờ phút này mấy y tá đang hớt hờ hớt hải chạy về hướng đó, rõ ràng bệnh tình đột nhiên trở xấu. Không phải chỉ một binh sĩ, chả lẽ tất cả đều xảy ra chuyện? Sao lại như vậy? Cho dù ngộ độc thức ăn cũng không thể đồng thời phát bệnh cùng lúc chứ. Vừa lao vào trong phòng bệnh đầu tiên, Đường Nhan Lâm lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Chỉ thấy 4 binh sĩ trong phòng đều có chung bộ dáng, điên cuồng giãy giụa trên giường, đau đớn quằn quại, miệng phát ra tiếng gầm gừ, hai mắt nhắm chặt, giống như gặp phải ác mộng. không cách nào tỉnh lại. Hết chương 2. Chúng ta cùng nghe chương 3. Điều tra viên đặc biệt của Bộ Quốc phòng. Người dịch Jessica Lee. 9 giờ sáng, trong viện thu được manh mối. Một phút sau, liền cho xe rời đi. Chưa đầy nửa giờ, Lư Minh Dương cùng Hàn Di đã có mặt tại bệnh viện. Rốt cuộc quãng đường cũng không xa lắm, khoảng trên dưới sau 10 km. Đối với chiếc xe đời mới nhất của viện, thật sự chẳng đáng là gì. Sau khi đặt tốc độ 140 km/h, tiện để cho xe tự động chạy, Lư Minh Dương cùng Hàn Di thành thơi ngồi bên trong, cơ hồ cũng cảm thấy nhàm chán. Chiếc xe này thực chẳng khác gì chiến xa của siêu nhân sấm sét đấy. Lư Minh Dương tấm tắc khen ngợi. Hàn Di đang mải mê lau chùi kiệt tác của phó viện trưởng Cát, súng bắn sóng âm, không có tâm tình nói chuyện phiếm. Thấy chiếc xe chậm rãi dừng trong sân viện quân y, nhanh tay thu lấy cây súng, xoay người rời khỏi chiếc BMW kép đỏ rực. Mấy ngày gần đây, Lư Minh Dương với Hàn Di vẫn luôn ở trong viện thử nghiệm một số trang thiết bị mới. Ưng ý nhất chính là súng bắn sóng âm do phó viện trưởng Cát chế tác, uy lực thật sự quá cường đại. Đáng tiếc đã bị sếp trực tiếp đoạt mất. Lư Minh Dương buồn bực dừng xe, ngẩng đầu nhìn nhìn mặt trời trên cao. Tuy cũng đỏ rực, nhưng còn lâu mới mãnh liệt bằng mùa hè. Nhìn qua chẳng khác gì chiếc bóng đèn không đủ điện áp, lười biếng tỏa ra nguồn sáng mỏng manh. Phía trường khu vực cấp cứu của bệnh viện là một mảng hỗn độn. Ước chừng có 4-5 chiếc xe quân dụng cùng xe cấp cứu đậu ngang dọc. Các nhân viên y tế đang khẩn trương đưa các binh sĩ từ trên xe xuống. Xa xa vọng lại tiếng ồn ào huyên náo. Lư Minh Dương không khỏi nhíu mày nói: gì thế này, sáng sớm tinh mơ đã có nhiều bệnh nhân vậy sao? Hàn Di lạnh lùng liếc mắt một cái, sau đó nâng cổ tay đi đồng hồ IMF kiểu mới, không có gì dị thường, chính sự quan trọng hơn. Lư Minh Dương cười khổ, xốc lại áo khoác, lập tức xoay người cùng Hàn Di đi thẳng đến văn phòng hành chính. Bệnh viện này trực thuộc quân khu, viện trưởng là một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi. Thấy Hàn Di vừa đến, đã lấy từ trong người ra một lệnh điều tra đặc biệt từ Bộ Quốc phòng, cộng thêm thẻ sĩ quan của mình. Mặt trên biểu hiện quân hàm thiếu tá, lập tức tỏ vẻ kính trọng, đưa tay chào theo kiểu quân đội, nhẹ giọng hỏi: hai vị lãnh đạo tới điều tra vụ ngộ độc thức ăn phải không? Hàn Di khẽ nhíu mày nói: ngộ độc thức ăn? Cô chợt nhớ lại khung cảnh hỗn độn vừa rồi, thì ra là vì chuyện này. À, không phải. Hàn Di lạnh lùng nói: tôi tới điều tra một sự kiện đặc biệt. Viện trưởng nheo mắt thở dài một hơi: à, có phải ca bệnh chủ nhiệm Triệu báo cáo hay không? Thực không ngờ tổng viện lại coi trọng việc này như vậy, đã phái chuyên gia tới trần trị, còn cử các người tới điều tra. Xin ông phối hợp, chủ nhiệm Triệu hiện đang ở đâu? Hà Di lạnh lùng ngắt lời: à, chắc lúc này anh ta đang ở phòng bệnh, để tôi cho người đi gọi. Viện trưởng vội nói: không cần, phòng bệnh đó số bao nhiêu, chúng tôi sẽ tự đi tìm anh ta. Hà Di nói xong lại dặn thêm một câu, bảo ông ta phải bảo mật hành tung của hai người, sau đó lập tức rời khỏi văn phòng viện trưởng. Lư Minh Dương nối tiếp theo Hàn Di, một đường đi tới khoa não. Khoa não nằm tại lầu 6, khu thứ 2 trong bệnh viện. Lư Minh Dương cùng Hàn Di đi vào thang máy, lập tức lên thẳng lầu 6. Chỉ trong tích tắc, cửa thang máy mở ra. Lư Minh Dương bỗng cảm giác được cổ tay mình rung lên nhẹ nhẹ, vội vàng kéo tay áo, đi đồng hồ IMF. Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất, nghe nói là do chuyên gia cao cấp Bộ Quốc phòng phối hợp với viện chế tạo. Ngoài trừ giám sát tần số biến đổi, còn bao gồm cả nhiều phần mềm điện tử kết nối máy tính cùng những công năng khác. Lư Minh Dương liếc mắt nhìn màn hình tinh thể lỏng trên mặt đồng hồ IMF. Đây là thiết bị tối tân có chức năng xác định vị trí ác linh. Lúc này màn hình hiện rõ 4 điểm màu trắng, chứng tỏ nơi này tổng cộng có 4 ác linh tồn tại. Tuy nhiên màu sắc không sáng chói, đồng nghĩa chúng không quá cường đại, chẳng qua chỉ là hồn thể cấp thấp vô cùng bình thường mà thôi. Lời Minh Dương bặm môi, khẽ mỉm cười. Đồng hồ IMF này thực sự quá khủng. Quả nhiên không sai. Có ác linh tồn tại. Đây là bệnh viện, có linh hồn cũng chẳng có gì hiếm lạ. Hàn Di lạnh lùng nói, lặng lặng liếc nhìn đồng hồ IMF trên cổ tay. Không có phản ứng gì đặc biệt, vì thế tiếp tục tiến về phía trước. Lưu Minh Dương cười khổ, vội vàng bám theo. Tới trước quầy tiếp tân, hỏi thăm hiện tại chủ nhiệm Triệu ở đâu. Được biết anh ta đang ở phòng bệnh giám hộ cao cấp, hai người lại lập tức hướng về phía cuối hành lang. Lưu Minh Dương vừa đi, thỉnh thoảng vừa nhìn cổ tay. Chiếc đồng hồ IMF kiểu mới này, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Điểm duy nhất khiến Lưu Minh Dương cảm thấy không hài lòng chính là kích thước. Màn hình tinh thể quá lớn, cơ hồ chiếm tới non nửa cánh tay, căn bản không tinh xảo tiện dụng như đồng hồ IMF kiểu cũ. Đừng nhìn nữa. Hàn Di tức giận nhíu mày. Nếu người khác thấy Lưu Minh Dương cứ đi hai bước lại kéo tay áo lên nhìn, không chừng còn tưởng anh ta là quái nhân. Lưu Minh Dương cười khổ nói, chúng ta tới đây tìm ác linh hay tìm bác sĩ? Hàn Di nhíu mày, không khỏi nhìn đồng hồ IMF. Hiện tại bốn điểm trắng kia càng lúc càng gần trung tâm màn hình. Điều này đồng nghĩa ác linh đang tiến dần về phía mình, với Lữ Minh Dương đang hướng tới. Năng lượng ác linh dù lớn hay nhỏ cũng đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên mặt đồng hồ IMF. Mấy điểm trắng mờ nhạt này chẳng qua chỉ là năng lượng hồn phách bình thường vừa mới hội tụ, cho nên đừng nói là bốn, dù có hơn 40 con cùng nhau xông lên cũng tuyệt đối không đủ sức uy hiếp hai người. Điều khiến mình cảm thấy nghi hoặc chính là vị trí của bốn hồn thể đều tập trung tại phòng bệnh giám hộ cao cấp. Khó trách mà nãy Lưu Minh Dương hỏi mình rốt cuộc nên tìm ác linh hay tìm chủ nhiệm Triệu. Lúc này phải chăng chủ nhiệm Triệu đang ở cùng một chỗ với ác linh? Tuy nhiên ác linh đó không cường đại, đối với nhân sĩ chuyên nghiệp như mình thực sự không có sức uy hiếp, nhưng đối với một người bình thường mà nói tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Cô không hề có ý dừng lại, lập tức gõ lên cửa phòng bệnh cao cấp kia. Ra mở cửa chính là một y tá. Hàn Di vừa hỏi thăm chủ nhiệm Triệu, vừa quan sát bố cục trong phòng. Từ bên ngoài nhìn xuyên qua lớp cửa kính cực đại, có thể nhìn thấy một người đang ngủ say trên giường, xung quanh đủ loại trang thiết bị chữa bệnh. Bên cạnh người bệnh có một người giống anh ta y như đúc. Cả Hàn Di lẫn Lưu Minh Dương đều không khỏi nhíu mày. Đó tuyệt đối không phải người, mà là một hồn thể, chính là hồn phách của người bệnh kia. Chủ nhiệm Triệu đang ở phòng chăm sóc đặc biệt số 3, các người có chuyện gì sao? Y tá hỏi. Cảm ơn. Hàn Di chẳng có tâm tình trả lời cô ta. Giờ phút này cô cũng đang tự hỏi, sao lại thế này? Căn cứ thông số trên các thiết bị chữa bệnh, dường như bệnh nhân kia vẫn chưa tử vong, nhưng sao hồn phách của anh ta lại thoát ra ngoài cơ thể? Chẳng lẽ đây chính là biểu hiện chung của bốn ca bệnh đặc biệt đã được báo cáo, là bệnh nhân bị chết não không rõ nguyên do? Phải chăng ba ác linh hiển thị trên mặt đồng hồ IMF chính là những người này? Cái gọi là chết não thực ra chỉ là hồn phách ly thể tạo thành. Rốt cuộc nguyên nhân nào khiến bọn họ hồn phách ly thể? Hàn Di cùng Lưu Minh Dương trao đổi ánh mắt, lập tức đi đến phòng bệnh số 3, gõ vang cửa phòng. Ra mở cửa vẫn là một y tá, thấy có người lạ nghi hoặc hỏi, các người có chuyện gì? Chúng tôi tìm chủ nhiệm Triệu. Hàn Di vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng bệnh. Một vị bác sĩ tóc hoa râm đang khám cho bệnh nhân. Phía sau ông ta là một ác linh, nói đúng hơn thì chính là hồn phách của bệnh nhân kia. Ác linh nhìn nét mặt của chủ nhiệm Triệu, bộ dáng khẩn trương, hai tay không ngừng vặn vẹo, biểu hiện nội tâm đang vô cùng kích động. Hàn Di khẽ nhíu mày, tập trung nhìn kỹ, phát hiện tuy bộ dáng ác linh nóng lòng sốt ruột, nhưng dường như không có ý làm hại chủ nhiệm Triệu, lúc này mới thấy yên tâm một chút. Các người là ai? Sao lại đến đây tìm người? Mau ra bên ngoài chờ đi. Y tá không vui thốt lên. Lưu Minh Dương cười xòa, nhẹ giọng xin lỗi, vội vàng kéo Hàn Di rời khỏi phòng bệnh, ra ngoài hành lang nói. Xuất hiện ác linh cũng không có gì lạ, trong bộ dáng bọn chúng cũng không có ác ý. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hàn Di liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, khẽ thở dài. Anh nói xem, chuyện này là sao? Lữ Minh Dương cười, nói. Chẳng phải đã phân tích rồi sao? Trước mặt đã phát sinh 4 ca bệnh cùng loại. Đối tượng đều là binh sĩ hàng đầu trong quân đội. Có cao thủ xạ kích, đặc công được huấn luyện chuyên nghiệp. Đằng sau tuyệt đối có mưu đồ cực lớn. Hàn Di tức giận, trừng mắt lườm Lữ Minh Dương. Mấy cái này đều do mình phân tích, đâu cần anh lặp lại lần nữa. Vì sao hồn phách những binh sĩ đó không tiêu tán? Hàn Di hỏi. Lữ Minh Dương nhún vai. Không biết, tôi đâu phải kẻ chủ mưu đằng sau. Hàn Di một lần nữa trừng mắt lườm Lữ Minh Dương. Thật ra hành động lần này Lữ Minh Dương cũng không nguyện ý tham gia. Anh muốn chờ tin tức của giả thần tiên. Một khi đã có manh mối sẽ lập tức hành động báo thù cho Trương đại sư. Nhưng gần một tháng trôi qua vẫn không có gì biến chuyển. Dù sao mình cũng nhàn rỗi, nhân tiện muốn thử mấy vũ khí công nghệ cao vừa được trang bị, cho nên mới đồng ý tham gia nhiệm vụ lần này. Hàn Di lắc đầu nhìn Lữ Minh Dương. Anh chàng này rõ ràng đã có tư tưởng lười biếng, không nói thêm gì nữa, quay đầu bước đi, tự mình suy nghĩ xem bước tiếp theo nên hành động thế nào. Cửa phòng bệnh chăm sóc đặc biệt bật mở, chủ nhiệm Triều từ trong bước ra. Các người... Chủ nhiệm Triều có chút ngơ ngác nhìn hai người. Chúng tôi muốn gặp ông tìm hiểu tình hình. Hàn Di vừa nói vừa chìa chứng nhận sĩ quan cùng lệnh điều tra. Sự kiện lần này liên quan đến danh dự của bên quân đội. Cấp trên hoài nghi đây là hoạt động khủng bố, cho nên cử chúng tôi đến tìm hiểu. Chủ nhiệm Triệu nghe xong giật mình sừng sốt. Từ khi nào bệnh tật lại liên quan đến hoạt động khủng bố? Bất quá hai người trước mắt đích thực là nhân viên Bộ Quốc phòng, không chừng vấn đề lần này là âm mưu phá hoại của gián điệp. Ông ta vội nói, à được được rồi, tôi nhất định sẽ phối hợp, mời hai vị qua văn phòng của tôi nói chuyện. Phòng làm việc không lớn, cách khu chăm sóc đặc biệt không xa, cũng không có bác sĩ nào khác. Chủ nhiệm Triệu mời Lữ Minh Dương cùng Hàn Di ngồi xuống, thở dài nói. Sự tình lần này kể ra cũng rất kỳ quái, trước giờ chưa từng thấy qua chứng bệnh như vậy. 4 bệnh nhân nhập viện có bệnh trạng không giống nhau, hơn nữa đều đã ổn định sau một thời gian cứu chữa. Thế nào lại đột nhiên phát bệnh, tình trạng cơ hồ đều giống nhau. Trước tiên là gào to hét lớn, toàn thân co giật, sau cùng lâm vào hôn mê sâu, điện não độ biểu hiện cùng loại với chết não. Về điểm này, chúng tôi đã xem qua báo cáo của ông. Xin hỏi, liệu có bỏ sót chi tiết nào hay không? Hàn Di hỏi. Chủ nhiệm Triều cau mày, suy nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu nói. Bệnh tình cụ thể tôi không tận mắt chứng kiến, nhưng hết thảy bệnh nhân đều mới chuyển tới không lâu. Có ai tận mắt thấy quá trình phát bệnh hay không? Hàn Di lại hỏi. Có bác sĩ Trương, bác sĩ Sử, khoa chỉnh hình, bác sĩ Đường, bác sĩ Nghiêu, khoa tiêu hóa. 4 người đều là bác sĩ trực tiếp khám cho bọn họ. Bất quá, người chứng kiến quá trình phát bệnh chắc chỉ có y tá trực ca. Chủ nhiệm Triệu nói. Hàn Di liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương. Sự kiện lần này có không ít người trải qua. Cùng mày đây là bệnh viện quân y, phát sinh đến 4 ca bệnh mới bị viện phát hiện. Bằng không chỉ sợ đã sớm truyền ra ngoài, gây xôn xao dư luận. Phải rồi, các người đã tìm hiểu được gì về những nguyên nhân căn bệnh của họ? Hàn Di lạnh lùng hỏi. Chủ nhiệm Triệu lắc đầu thở dài. Không có, chúng tôi chưa từng thấy qua bệnh trạng nào thế này. Vừa rồi ở phòng chăm sóc đặc biệt, hai vị cũng thấy đó, ngoài trừ đồ thị sóng não dị thường, các thứ khác đều không có vấn đề, giống như đang bị hôn mê mà thôi, căn bản không thể khám được là bệnh gì ấy. Vậy ông suy đoán thế nào? Hàn Di truy hỏi đến cùng. Suy đoán? Chủ nhiệm Triệu liếc mắt nhìn Hàn Di, lắc đầu nói. Trong y học không chấp nhận suy đoán. Vậy thì phân tích? Hàn Di tiếp tục truy hỏi, sắc mặt lạnh lùng. Phân tích. Chủ nhiệm Triều thở dài. Mấy bệnh nhân này nhập viện bởi những nguyên nhân khác nhau. Nếu nói là nhiễm trùng, vậy người bị viêm dạ dày đâu có giải phẫu. Nếu nói là bệnh cũ trong người phát tác, cả bốn người này đều không có tiền sử bệnh liên quan tới não bộ. Cũng không phải vì não có vấn đề mới xuất hiện hôn mê sâu, hoặc có thể nói là chết não. Trước mắt, với kinh nghiệm của tôi, thật sự không thể đoán ra nguyên nhân. Hàn Di quay đầu nhìn Lương Minh Dương. Anh ta vẫn giữ nguyên bộ dáng thản nhiên, như thể không liên quan đến mình, khiến cô không khỏi bất mãn, thầm than một hơi, quay đầu nói với chủ nhiệm Triều. Cảm ơn ông đã phối hợp. Nếu cần thiết, có thể chúng tôi sẽ tới tìm ông để tìm hiểu thêm tình hình. Chủ nhiệm Triệu nói, được rồi, nhất định sẽ phối hợp. À, còn có một việc, điều tra lần này tôi hy vọng ông có thể bảo mật. Hàn Di dặn dò. À, được, được. Chủ nhiệm Triệu liên tục gật đầu, tiến hai người khỏi văn phòng. Ngoài hành lang, Lư Minh Dương nhìn Hàn Di, hỏi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Để hỏi một số bác sĩ với y tá khác. Hàn Di lạnh lùng đáp. Thực ra có một cách tương đối đơn giản. Lư Minh Dương mỉm cười nói. Cách gì? Hàn Di khẽ nhíu mày. Đi hỏi mấy bệnh nhân kia. Lư Minh Dương trả lời. Có thể nói đây là cách tốt nhất trong thời điểm này. Trực tiếp đi tìm những quỷ hồn kia, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hàn Di khẽ giật mình, thầm trách bản thân sao lại không nhớ ra phương pháp này. Tất cả cũng vì thói quen lấy con người làm đối tượng điều tra. Mấy quái chiều như hỏi thăm ác linh, xem ra cũng chỉ có Lư Minh Dương nghĩ ra được. Dù vậy, cổ đầu dễ dàng nguyện ý cúi đầu trước cấp dưới do mình đề bạt. Hàn Di làm bộ giận dữ, trừng mắt lườm Lư Minh Dương, nói: tôi đã sớm nghĩ tới, nếu anh không thấy y tá trong phòng bệnh đều là nữ sao? Ban ngày ban mặt nói chuyện ma quỷ, anh nghĩ họ sẽ có phản ứng gì? Không sợ dọa cho người ta bỏ chạy hết sao? Đừng ở đây nói nhảm nữa, đi theo tôi. Lương Minh Dương cười khổ liên tục. Với thân phận của điều tra viên cao cấp, còn cầm trong tay lệnh điều tra từ Bộ Quốc phòng, chẳng lẽ lại sợ mấy y tá kia không hợp tác? Nói gì thì nói, nhiệm vụ lần này quá dễ, quá nhàm chán. Tùy tiện điều tra chẳng phải cũng xong sao? Cùng lắm thì tốn thêm chút thời gian mà thôi. Hết chương 3 quyển 7. Các bạn vừa nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.